vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, đáng thương cho cô lớn đến từng này. Lần đầu tiên nhận được quà con trai tặng, nhưng vài phút sau, nỗi buồn trong lòng trầm tranh còn chưa tan thì Lệ Vi Lan đã mặt đen lôi cậu bé đó xuất hiện ở cuối hẻm. Anh tức giận nói, ai cho lấy, không phải anh cho sao? Miệng cậu bé tai mèo bập bẹ không ngừng, chất lỏng màu đỏ chảy xuống khóe miệng cậu ta. Là anh vừa rồi nói với tôi đừng thèm thuồng người khác mà. Lệ Vi Lan lần đầu tiên cạn lời, anh nhìn vào hư không? Thấy người đó vẫn chưa xuất hiện, trong mắt dần dần hiện lên một tia buồn bã. Nhìn lại cậu bé tai mèo, anh có chút chán ghét. Này Nai, anh lớn đừng đi mà. Cậu bé nắm lấy tay anh. Đã nói là mua cho tôi mà. Đưa tôi đi. Hai người trước điện thoại và trong màn hình cùng lúc lộ ra vẻ đau đầu. Lệ Vi Lan bị cậu bé tai mèo bám lấy. Đứa trẻ này trông giống như trẻ vị thành niên. Trên tai còn có một lớp lông tơ mỏng. Thân hình gầy gò mà nhanh nhẹn. Đôi mắt sáng ngời. Bất kể Lệ Vi Lan có nói với cậu ta rằng, câu đó không phải nói với cậu. Như thế nào, đứa trẻ này đều giả vờ không nghe thấy. Từ đầu đến cuối đều cười híp mắt. Đó không phải nói với tôi thì nói với ai? Anh nhất định đang lừa tôi. Không thì anh gọi người anh nói ra đây cho tôi xem. Giọng điệu của cậu ta ngây thơ. Cười rất ngoan ngoãn, khiến người ta không ghét nổi. Lệ Vi Lan hơi bực mình. Khuôn mặt ảo của anh khá phong lưu phóng khoáng. Nhưng không hiểu sao, cậu bé lại cảm thấy ở anh có loại hàn ý thấu xương mà chỉ những người có địa vị lớn mới có. Cậu ta do dự một chút, ưởng ưởng buông tay, miệng lẩm bẩm nói, người lớn đều đáng ghét như vậy sao? Có lẽ là lưỡi L, I, E, M đến khóe miệng. Nếm được vị ngọt nhạt của trái cây, mắt cậu bé nheo lại như mèo, nhỏ giọng cầu xin Lệ Vi Lan. Thật sự không thể nhận tôi sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày một quả là được. Lệ Vi Lan nhíu mày. Trước mặt trầm tranh đột nhiên một lần nữa xuất hiện nhánh lựa chọn cốt truyện. Cậu bé tai mèo bí ẩn muốn lập khế ước với bạn. Yêu cầu khế ước là một quả, bất kỳ loại nào, mỗi ngày. Có ký kết khế ước không? Có, không. Trầm tranh do dự một chút. TBCP há tải nói là căn cứ Noe đương nhiên không thiếu người. Thêm đôi đũa, bởi vì căn cứ hiện tại còn rất ít người. Thậm chí còn chưa ở hết giường. Với tiềm lực phát triển trong tương lai của không gian nhà con trai nhà mình. Cũng không để ý đến việc mỗi ngày chia cho người này một quà. Nhưng đứa trẻ này lai lịch không rõ ràng. Hơn nữa trong lòng cô vẫn còn hơi oán đứa trẻ này vừa rồi đã lấy mất món quà mà cô vốn định chụp màn hình lưu lại. Nhưng còn chưa kịp chụp màn hình thì đã không thấy nữa. Cậu bé tai mèo ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nheo mắt, cười híp mắt chờ anh ta nói ra câu trả lời. Được rồi, cậu ta chắc chắn, người này sẽ đồng ý. Ai ngờ người đàn ông cao lớn trước mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nhưng đôi môi mỏng lại đột nhiên thốt ra hai chữ. Không được, vô tình, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt mở to và trái tim thiếu niên C, H, E, T lặng của cậu ta. Thậm chí còn không giải thích lý do tại sao không muốn cậu ta. Tức giận đến mức lăn lộn khắp nơi, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng vô tình rời đi của đối phương. Cậu bé cảm thấy mình sắp tức đến nứt ra rồi. Cách chương.